Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1677, chương 8. Người mới biểu hiện: đây là thật sự. 80% hit tỷ lệ thành công, liền ngay cả Sawamura nhìn thấy thời điểm đều một mặt kinh ngạc. Phải biết Okumura Kosu lên sân cái kia hai cuộc tranh tài, gặp phải đối thủ có thể không đều là món ăn gà, trong đó có một cái ở toàn quốc phi thường có tiếng. Hào môn trường học, bọn họ Picture cũng phi thường có danh tiếng, tuy rằng không đến nỗi như Sawamura Aizun như vậy nổi tiếng, nhưng chỉ cần đối với cao trung bóng chày hơi có chút hiểu rõ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nghe qua danh hiệu của hắn, có chút tương tự với trước Ichidaizen Manaka Kaname hay là đến không được toàn quốc cao cấp nhất, nhưng cũng tuyệt đối là toàn quốc tầng thứ này Picture. Thực lực là tuyệt đối không kém, liền ngay cả loại này Picture ở chính diện giao phong trong quá trình cũng làm cho Mura trước sau đánh ra đi tới hai lần, quả thực khó mà tin nổi. Biểu hiện như vậy liền không thể nói là tân sinh biểu hiện không tệ, này đã sớm vượt qua bầy ra tuyển thủ thực lực cá nhân cấp độ, đạt đến một cái khác cảnh giới, thậm chí có thể nói ở một mức độ nào đó dẫn dắt đội bóng hướng đi thắng lợi, vẻn vẹn một cái tân sinh mà thôi. Ở Seido cao trung bóng chày đội trong chi đội ngũ này, càng nhưng đã có thể có biểu hiện như vậy sao? Tiểu tử kia xác thực rất nỗ lực, làm đại đội trưởng Kuramochi đối với Mura biểu hiện cũng cho phi thường cao đánh giá. Kỳ thực không chỉ là Mura, Kuramochi thậm chí cho rằng năm nay những này năm nhất tiểu học đệ có một cái tính một cái đều là quái vật, nơi này một bên liền bao quát đệ tử đắc ý của hắn Trần Bình ở đi tới Seido cao trung bóng chày đội trước đến tột cùng là cái gì đạo đức. Không có ai so với Kuramochi càng hiểu rõ làm Trần Bình thụ nghiệp ân sư. Hắn đối với Trần Bình trình độ, đó là rõ rõ ràng ràng không chút khách khí. Hắn cái này đệ tử vừa tới hồi đó, chính là một cái người thường a, từ đầu đến đuôi đại người thường. Seido cao trung bóng chày đội nhiều năm như vậy hoàn toàn người thường tuyển thủ. E sợ cũng là thu qua lần này, liền ngay cả bóng chày cơ bản quy tắc đều chưa hề hoàn toàn biết rõ. Nhưng là lúc trước thi đấu bên trong, Trần Bình xem ra đã ra dáng tối thiểu để cho người khác đánh mắt thấy. Không thể ngay lập tức sẽ nhìn ra hắn kẽ hở, ngoại trừ không có ở cướp gôn thời điểm nắm ra bản lĩnh của chính mình, thời điểm khác Trần Bình là làm một cái bình thường tuyển thủ. Tham gia hoàn chỉnh cuộc tranh tài đánh bóng thành tích là số 0 phòng thủ trung gian xuất hiện một lần sai lầm, thế nhưng cũng có hai lần đặc sắc biểu hiện. Biểu hiện này không thể nói thật tốt, nhưng cũng tuyệt đối hợp lệ. Ngươi nếu như suy nghĩ thêm đến hắn vừa gia nhập đội bóng thời điểm là cái gì đức hạnh, cái kia Trần Bình biểu hiện liền tuyệt đối không phải hợp lệ, có thể thuyết minh rõ ràng này nhanh nhẹn chính là một cái yêu nghiệt a, không sai. Động tác của hắn còn có một chút không quy phạm địa phương, thân thể cũng không có rèn luyện đến so với đầu đi đầu động lấy Seido cao trung CLB bóng chày đối với tuyển thủ yêu cầu đến cân nhắc. Hiện tại Trần Bình đương nhiên vẫn là không hợp cách, có thể coi là như vậy. Ở thi đấu trong quá trình, hắn làm cho người ta cảm giác đã không thể so những người khác, chênh lệch tối thiểu sẽ không để cho người khác nhìn ra không hài hòa. Đến đánh so sánh tới nói, một cái thực lực đặc biệt kém hoặc là hoàn toàn người thường tuyển thủ, nếu như đứng ở một cái khá là không sai trong đội ngũ, là rất dễ dàng nhận ra người kia, loại kia đột ngột cảm giác thật giống như ở một loạt chiếc đũa trung gian thả một cây tăm nhi, muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Hiện tại Trần Bình khả năng so với cái khác chiếc đũa còn thấp không ít, thế nhưng hắn xem ra đã là chiếc đũa, là có thể cầm lấy đến cùng cái khác chiếc đũa cùng nơi đĩa rau. Này không phải một cây tăm nhi có thể thay thế đạt được Sawamura thì lại kinh ngạc nhìn Mura. Cứ việc hắn biết tên tiểu tử này sớm muộn cũng sẽ quật khởi, nhưng khi Mura thật sự quật khởi thời điểm, Sawamura vẫn là hết sức kinh ngạc này quật khởi tốc độ. Có phải là cũng quá nhanh một chút? Bởi vậy Yuikaru cùng Matsumoto liền khá là khổ rồi, vốn là bọn họ còn đều là phi thường có cơ hội. Đặc biệt là Yuikaru, nhưng là cùng như vậy Mura so ra, cơ hội của bọn họ liền khá là xa vời. Đang luyện tập thi đấu trong quá trình, có một tiếng hót lên làm kinh người, tự nhiên cũng có biểu hiện bất tận nhân ý, nói thí dụ như Yuikaru, lại nói thí dụ như Vương Tỳ mới vừa gia nhập Seido Cao Trung bóng chày đội thời điểm. Hai người này với bọn hắn cùng giới tuyển thủ so ra, nói là hạc đứng trong bầy gà cũng không quá đáng, có thể thấy rõ ràng. Bọn họ so với cái khác tân sinh xác thực muốn cao hơn một cái đầu, nhưng là gia nhập đội một sau khi, biểu hiện của bọn họ tất nhiên không thể dễ thấy Yuikaru ở catcher vị trí làm được cũng tạm được. Tuy rằng không 10 phân kinh diễm, nhưng cũng không có cái gì quá to lớn, sai lầm 3 lần lên sân đánh bóng. Bắt một nhánh hit ở bên ngoài sân phòng thủ thời điểm, xuất hiện một lần sai lầm lấy một tân nhân trình độ yêu cầu tới nói, Yuikaru kỳ thực làm đã vô cùng tốt thay cái khác người mới. Đứng Yuikaru vị trí, vẫn đúng là không nhất định so với hắn làm được càng tốt hơn, có thể vật này chỉ sợ khá là Yuikaru. Biểu hiện cùng hắn đồng vị trí cạnh tranh Mura so ra, chênh lệch liền khá lớn, đặc biệt là suy nghĩ thêm đến hắn tiếng tăm. Chênh lệch này thì càng không phải một cái đại năng đủ hình dung Vương Tỳ tình huống. Cũng gần như không phải nói biểu hiện của hắn không đủ ưu tú, chỉ có điều là cùng đồng vị trí cạnh tranh người so ra, còn giống như là chênh lệch không nhỏ. Lúc trước luyện tập thi đấu bên trong, hắn cùng Furuya, Satoru cùng Kawakami đều là phối hợp với nhau, ba người hầu như đều ném 10 hiệp tả hữu, còn lại mấy hiệp bị Kaneda cùng Tuzu chia cắt. Ở này sắp tới 10 bên trong cục, Furuya, Satoru ném 4 cái 4 bô, bắt 11 cái strike out, tổng cộng liền làm mất đi 1 điểm. Kawakami ném 1 cái 4 bô, bắt 2 cái strike out, làm mất đi 2 điểm. Ngoài ra, Furuya, Satoru bắt 2 chi homeru, ném bóng năng lực tăng trưởng bao nhiêu, tạm thời không có cách nào nói. Furuya đánh bóng thực lực đúng là tăng lên. Kawakami cũng bắt một nhánh hit, đừng xem tiểu tử trong ngày thường không lộ ra ngoài, nhưng nói thế nào cũng là Seido Cao Trung CLB bóng chày xuất thân, thật đến nên thời điểm xuất thủ, vậy cũng là không hàm hồ. Sau đó lại nói Vương Tỳ hắn không chế bóng năng lực không sai, đúng là không có ném qua 4 bô, nhưng là làm mất đi đầy đủ 4 điểm. Cứ việc cũng bắt 6 cái strike out, nhưng là cùng ném điểm so ra, strike out liền có vẻ có cũng được mà không có cũng được. Lấy một tân nhân trình độ tới nói, có thể ở 10 hiệp thi đấu bên trong chỉ ném 4 điểm, đối thủ vẫn là Cao Trung bên trong thực lực không kém hào môn đội ngũ, Vương Tỳ biểu hiện tuyệt đối có thể xưng tụng là có thể. Chỉ có điều cùng hai vị kia học trưởng so ra, hắn chênh lệch không phải lớn một cách bình thường, cũng đừng nói là Furuya, Satoru, Kawakami, coi như là cùng Kaneda cùng Tuzu so ra, Vương Tỳ ưu thế cũng không phải rất rõ ràng. Thế giới giải thi đấu có giá trị nhất tuyển thủ quán quân Pitcher gia nhập Seido Cao Trung bóng chày đội sau khi, không những không có biểu hiện mình thần kỳ, xem ra cũng còn tốt như Fimer mọi người nói đến, cũng là khó mà tin nổi. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.